Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 14, Lăng Vương. Nhìn rất quen mắt, góc truyện audio.com. Lăng Vương phủ, Quỳnh Hoa điện, Tô Lăng Trạch nằm nghiêng ở ghế quý phi ở bên trong, tóc dài xõa rủ xuống đầu vai, mắt sáng khép hờ, xem ra giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, trên người tán phát khí thế bén nhọn kinh người, trước người một gã hộ vệ đang run run rẩy rẩy giúp hắn xử lý vết thương, nhất cử nhất động cẩn thận dị thường cẩn thận, rất sợ sơ ý một chút liền chọc giận Tô Lăng Trạch. Điện hạ, thuộc hạ đã phái người đi thăm dò tối hôm qua một nhóm thích khách kia, đoán chừng chậm hơn sẽ có kết quả truyền đến, ngài nếu không. Tô Lăng Trạch giơ tay lên cắt đứt lời của hắn, giọng nói lạnh lạnh. Bổn vương chỉ cần biết kết quả. Vâng, tay hộ vệ khẽ run, liền vội vàng gật đầu. Tô Lăng Trạch khẽ nhướng mày, mở ra con mắt ánh lạnh hiện ra. Đêm qua có người xông vào phía sau núi, các ngươi có biết? Nghe vậy, hộ vệ vội vàng quỳ xuống, sợ hãi xin tội. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ lập tức đi tra rõ chuyện này. Cư nhiên không biết này. Tô Lăng Trạch như có điều suy nghĩ, hộ vệ Lăng Vương phủ hắn từ trước đến giờ cũng rất yên tâm, đối với lăng lực bọn hắn đều là trải qua hắn tỉ mỉ bồi dưỡng sàng chọn sau mới ở lại Vương phủ hộ vệ, không thể nào dễ dàng như vậy lại sơ sót không phát hiện có người xông vào phía sau núi. Chẳng lẽ nói tối hôm qua hắn gặp chính là cái nữ tử thần bí kia, võ công làm thâm hậu như vậy, lại có thể tránh thoát tầng tầng hộ vệ phòng thủ, tại sao núi qua lại tự nhiên. Rõ ràng không có chút nội lực nào, nhưng mà bản lĩnh một chút đều không rõ, nàng rốt cuộc là ai. Tối hôm qua thân thể hắn bị thương nặng, lại bị hạ độc, đang không ngừng dùng nội lực áp chế dưới tình huống không thể quá đa tâm, hơn nữa sắc trời quá tối, nàng kia tóc tai lại bù xù, hắn không thể cẩn thận thấy rõ ràng hình dáng cùng dung nhan của nàng, nhưng nghe thanh âm không khó phân biệt ra được nàng kia rất trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, Tô Lăng Trạch không lịch sự có chút ảo não, cái nữ nhân chết tiệt cho dù là đào ba thước đất, bổn vương cũng muốn đem ngươi moi ra. Ngươi đi, đem tất cả thị vệ tối hôm qua trông chừng phía sau núi đều triệu tập tới đây, bổn vương muốn thân thẩm vấn một lần. Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay làm. Nhìn thấy Tô Lăng Trạch không có trách tội xuống, hộ vệ cẩn thận thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm theo. Lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng thông báo. Điện hạ, Lưu quản sự ở ngoài Quỳnh Hoa điện cầu kiến. Tô Lăng Trạch trông về phía xa suy nghĩ, ống tay áo nhẹ phẩy lười biếng đứng dậy. Chuyện gì, nói là bắt được một người nghi là thích khách xin vương gia định đoạt. Thích khách, Tô Lăng Trạch tuấn mi dương lên, Lăng Vương phủ lúc nào thì có thích khách xâm nhập vào rồi hả? Dừng một chút hắn trầm giọng lên tiếng, dẫn tới, Quân Lam Tuyết thẳng tắp lưng, như không có chuyện gì xảy ra cười lạnh ở trong mắt đám người Lưu quản sự bước vào Quỳnh Hoa điện, như vậy tư thái thản nhiên kiêu căng không giống như là gian tế hốt hoảng sau khi bị bắt, ngược lại nhẹ nhõm tự nhiên giống như là tới làm khách. Nàng, đúng là làm bản thân mình đến làm khách, xuyên qua đến cái nơi vương triều Trung phong kiến không có ghi trong lịch sử, nàng cũng có chút hiếu kỳ cái Lăng Vương phủ và chủ nhân Tô Lăng Trạch là thế nào chính là một người. Góc truyện audio.com. Bước vào phòng khách một cái liền có thể nhìn thấy một nam tử ngồi chủ tọa, cái đó nghe nói là Lăng Vương Tô Lăng Trạch, hắn nằm ở ghế môn, lông mày như kiếm, sống mũi anh tuấn, hai mắt hẹp dài khép hờ, lông mi dài như phiến, đôi môi đỏ thẫm như cánh hoa đào ngày xuân đầu cành mới nở, lộ ra một loại cực hạn thuần mỹ dụ hoặc. Chỉ là cái Lăng Vương này, tại sao như vậy? Nhìn quen mắt, Quân Lam Tuyết chu môi, khóe miệng hung hăng quất một cái, đâu chỉ là nhìn quen mắt tối hôm qua, nàng còn quang minh chánh đại lấy tay đem nhân ra ăn khô lau sạch. Khách trương,